Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, chương 36, hận ý. 2. Ngày hôm qua buổi trưa, mẹ ta tiếp rồi một cú điện thoại, hình như là cha ta đánh tới. Sau đó nàng liền vội vội vàng vàng đi, đến bây giờ còn không trở lại đây. Ta liền đoán được ngươi khẳng định đắc thủ. Cha ta bây giờ người cô đơn chính yêu cầu an ủi. Khẳng định nghĩ đến mẹ ta nha. Mẹ ta ngoằm miệng than phiền, trong lòng vẫn là nhớ hắn. Ha ha ha ha. Black Mass người quả nhiên là danh bất hư truyền a. Nhanh người nói một chút là thế nào đem viên lộ tiện nữ nhân giết chết. Để cho ta cũng cao hứng một chút. Trình Phi trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi rồi đặng dai dai một cái bất ngờ vấn đề. Nếu như mẹ ngươi chết, ngươi sẽ làm sao? Cái gì? Đặng dai dai một chút cho hỏi bối rối. Tiểu thí hài, liền cái vấn đề này cũng chưa từng nghĩ, còn luôn nghĩ sát người khác. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi nói rõ. Đặng dai dai nóng nảy, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Giết người cũng không phải là một món thú vị sự tình. Trừ phi ngươi có đầy đủ lý do. Ta không nghe rõ, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Đầu kia lại cúp, đặng dai dai ngơ ngác cầm điện thoại di động, mờ mịt hồi lâu, không giải thích được nước mắt chảy xuống. Nàng phảng phất đột nhiên thấy, sớm đã có một cổ âm lãnh đồ vật từ dưới chân lặng lẽ toát ra. Từ từ cắn nuốt nàng. Cắn nuốt thuộc về nàng hết thảy, mà nàng mới vừa phát giác. Điều tra hình sự cục, đặc án tổ, Ngụy Cường tung tích đã tra được. Quách Dung Dung nói với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm khó nén giật mình. Quách Dung Dung hiệu suất làm việc cũng hơi cao một chút. Mang theo một cái cảnh sát viên đi ra ngoài không tới nửa ngày, liền đem một cái mất tích 20 năm người hiềm nghi tung tích lấy được. Thấy Đinh Tiềm dáng vẻ, Quách Dung Dung xem thường phủi phủi quần áo. Thế nào, đánh giá thấp tỷ năng lực chứ? Ngươi thế nào tra được? Bây giờ hắn ở nơi nào? Ta đương nhiên không đi Giang Châu rồi. Hắn hơn 20 năm trước công việc thịt phẩm hãng chế biến sớm liền đóng cửa rồi. Cho nên ta liền đi trước Ngụy Cường gia sản ban đầu chỗ, Vọng Hoa Nhất Thôn, đường phố đồn công an. Chính là Trương Duệ ban đầu nhâm đồn trưởng cái kia đồn công an. Ta thảo luận dù sao hắn ban đầu ở nơi đó mà. Còn có Thượng Quế Chi Lưu phòng hạng thấp. Bọn họ hai anh em lại không giàu có. Cũng không thể ném phòng hạng thấp không nên đâu. Vạn nhất còn ở nơi ấy đây. Kết quả tra một cái Ngụy Cường người này ta mới biết. Nguyên lai bây giờ hắn ở ngục giam đâu rồi. Sớm biết ta trực tiếp thượng công an lưới đi thăm dò. Đánh một vòng, ở ngục giam, hắn phạm cái gì tội? Đinh Tiềm hỏi, thú vị nhi ở nơi này. Hắn cái này tội cũng không nhẹ tử chậm. Hắn giết người. Đúng vậy, đem người cuồng thọc 5-6 đao. Đao đao chí mạng, căn bản là hướng về phía giết người đi. Ban đầu nhất thẩm xử tử hình. Sau đó kể trên cao nhất pháp mới đổi thành rồi tử chậm. Người biết người bị hại là người nào không? Người bị hại kêu Lý Đình Thắng. Đinh Tiềm kinh ngạc mấy giây. Bỗng nhiên biết, Ngụy Cường đây là mẫu báo thù a. Hắn nhận định Lý Đình Thắng chính là cướp bóc sát hại mẹ hắn hung thủ. Muốn cho Lý Đình Thắng một mạng để một mạng. Đúng vậy, phòng trừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cuối cùng mới đổi thành rồi tử chậm. Nếu như Lý Đình Thắng thật là hung thủ, hắn có thể nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cho dù hắn may mắn chui luật pháp không tử, nhưng là Thượng Quế Chi còn có một cái con trai của Ma Vương. Lý Đình Thắng là lúc nào bị giết? Năm 1996 ngày mùng 5 tháng 1. Nói cách khác, sau 5 ngày liền xảy ra Nam Đại Bầm Thây án kiện. Con mắt của Đinh Tiềm bỗng nhiên sáng. Ngươi bây giờ có thể hay không coi Ngụy Cường là năm hình tìm ra? Ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, Ngụy Cường 20 năm bị bắt giữ vào giam hình bản sao bày ở Đỗ Chí Huân trên bàn làm việc. Toàn bộ thấy tấm hình này, nhân cũng không khỏi trong lòng rung động. Hình là tiêu chuẩn hắc bạch hình cái đầu chiếu. Ngụy Cường mặt vô biểu tình đứng ở thân cao thước đo trước. 170 thân cao, gầy gò hẹp dài gương mặt, ngũ quan vặn vẹo, khóe miệng theo thói quen liếc, lộ ra không trở nên lạnh cười. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, cho dù là xem hình, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được vẻ này miệt thị sinh mệnh tàn nhẫn. Người này tướng mạo lại cùng người xem Trương Hân Nhiên cung cấp hung thủ bức họa tương tự như vậy. Ngay tại vụ án lần nữa lâm vào bế tắc, chúng nhân viên cảnh sát vô kế khả thi, như thế đột nhiên xuất hiện người hiềm nghi làm cho tất cả mọi người cũng vội vàng không kịp chuẩn. Bị Đỗ Chí Huân kinh ngạc sau khi lập tức để cho người ta thông báo Trương Hân Nhiên tới nhận. Hắn là nhiều copy một tấm hình chạy tới trại tạm giam thẩm vấn một vị khác người hiềm nghi Niếp Hồng Sinh. Khi hắn đem hình đặt ở Niếp Hồng Sinh trước mắt, vốn là rừng dưng lão đầu nhi sắc mặt một chút liền cứng lên. Ánh mắt ngây ngô thẳng nhìn hình, hồi lâu không lên tiếng. Chúng ta vừa mới tìm được một cái nam đại bầm thây án kiện người hiềm nghi. Hắn tựa hồ so với ngươi càng giống như hung thủ. Ngươi cũng luôn miệng nói mình giết Lữ Ái Thanh. Như vậy năm đó hai ngươi giữa rốt cuộc ai mới là hung thủ đâu rồi? Còn là nói người này cùng ngươi là đồng bọn. Có muốn hay không ta đem hắn tìm đến với ngươi rằng co một chút? Niếp Hồng Cương nắm Ngụy Cường hình thủ không tự chủ run rẩy. Qua hồi lâu, giọng khàn khàn nói, ta đã thấy hắn, ngươi gặp qua hắn, từ lúc nào? 20 năm trước, ta nhìn thấy Lữ Ái Thanh đêm hôm ấy. Hắn, là hắn đó cái kia sau đó vào ta quán mì kỳ quái nam nhân. Vậy đối với âm lãnh mắt lạnh thần năng nhìn biết dùng người sợ hãi. Ta mãi mãi cũng không quên được cặp mắt kia. Sau đó, ta gặp được Lữ Ái Thanh hình. Lúc ấy đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đều đang nghị luận hung thủ rốt cuộc là ai. Ta thoáng cái liền nghĩ đến người nam nhân kia. Nhưng là, ta lại không biết hắn là ai. Chính ta còn đeo nhân mạng đâu rồi. Sẽ không dám đối với bất kỳ người nào đề cập tới chuyện này. Ngoại trừ cái họ kia đinh cảnh sát hỏi qua ta một lần. Ta nói cho hắn biết, ngươi là cái thứ hai, ngươi nói cũng là lời thật. Hừ, chuyện cho tới bây giờ ta còn có cần phải nói láo sao? Vậy ngươi tại sao trước không nói? Ta nói có ích lợi gì? Nói các ngươi liền có tin hay không? Các ngươi không phải là cũng muốn phá án lập công ấy ư? Ta đây thành toàn cho các ngươi. Ngược lại ta phạm tội cũng không ít, nhiều hơn một cái còn có thể thật dài mặt. Trước khi chết, các ngươi còn có thể nặng hơn coi trọng ta. Nhưng bây giờ là không giấu được, người khác các ngươi cũng chộp được. Ta cần gì phải giả mạo đi xuống, bị đuổi mà mắc cỡ. Lão đầu chẳng biết xấu hổ, nói rõ ràng mạch lạc. Đỗ Chí Huân ở trên người hắn hao phí nhiều thời gian như vậy, thật muốn đánh hắn một trận tơi bời. Cùng lúc đó, Trương Hân Nhiên cũng bị gọi tới điều tra hình sự cục. Nàng nắm Ngụy Cường hình, phản phục phục nhìn bao nhiêu lần, tay run một cái, hình rơi trên mặt đất. Nàng cố gắng bình tĩnh tâm tình, nhìn chúng nhân viên cảnh sát một đôi không kịp chờ đợi ánh mắt. Nói, chính là hắn, ta đêm hôm đó nhìn thấy nhân chính là hắn. Ngoài ý liệu, lại nằm trong dự liệu. Đồng thời 20 năm không giải quyết được nghi án ngay tại nàng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này chung. Bụi bặm lắng xuống, toàn bộ tại chỗ cảnh sát viên thậm chí Đinh Tiềm cũng mừng rỡ như điên. Nhưng trên mặt mỗi người lại ngược lại lộ ra bi thương. Liên quan tới vụ án này, có quá nhiều trí nhớ cùng câu chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.